Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có kỹ xảo, muốn mặt mũi không có mặt mũi. Cậu nghĩ tớ muốn nổi danh như cô ta sao? Còn nữa, Diệp Tầm Tầm, cậu có biết là không được an ủi bằng cách nói đến cái chết hay không? Sau cùng, cậu mà dám kể chuyện này cho Yên Ngọc nghe, vậy thì hai ta sẽ tuyệt giao. Mấy lần, Diệp Tầm Tầm muốn xen mồm vào đều bị tôi nhét bánh bích quy đầy mồm. Cô ấy rất không dễ dàng mới nuốt trôi được đống bích quy, phẫn nộ chỉ tay vào người tôi. Cứ nhiên, Đỗ Oản cậu chẳng những uy hiếp tớ mà còn dám vũ nhục thần tượng của tớ. Tay tôi đang cầm một cây bút lông, quẹt thật mạnh. Trong khoảnh khắc, vài tờ giấy trắng da chóc thịt bong, tôi đưa mắt nhìn lên. Cho nên, toàn thân Diệp Tầm Tầm run lên một phen, chừng mắt nhìn tôi nói chuyện một lúc lâu, sau cùng hờ một tiếng xoay mặt qua. Không, không có gì. Rốt cục, tôi ý thức được Diệp Tầm Tầm chỉ để ý đến vết thương của tôi. Nhưng không khâu lại được. Thất tình là chuyện đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng chỉ có thể để nó từ từ khép lại. Từ tối hôm đó, tôi cố ý tránh mặt Cố Diễn Chi. Đơn giản là về nhà trễ hơn một chút, đi ngủ sớm hơn một chút. Tôi đã từng để ý đến quy luật của Cố Diễn Chi rồi, cực kỳ hiểu biết thời gian anh về nhà và cách sống của anh. Lúc ấy làm như vậy là muốn thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, hiện tại lại vừa lúc ngược lại. Nhưng mà lý trí và tình cảm rất khó có thể cùng thực hiện được. Có thể thấy người hoàn toàn có thể khống chế được hai thứ này, lục tìm khắp lịch sử toàn bộ loài người cũng chẳng tìm thấy một ai. Kể cả những thiên tài như Phạm Cao hay Einstein cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tôi chỉ là một nữ sinh trung học hết sức bình thường, tự nhiên lại càng rối tinh rối mù. Tôi nói chính mình phải bình tĩnh, lúc nào tránh được là phải tránh Cố Diễn Chi, nhưng cũng có lúc không nhìn được. Biểu hiện của việc đó là tôi thường xuyên nói sai và làm sai, sau đó thỉnh thoảng lại bịt tai trộm chuông lừa mình dối người vụng trộm nhìn Cố Diễn Chi. Sinh nhật 15 tuổi của tôi đã đến vừa xoắn xuýt phức tạp, vừa đau khổ như vậy đấy. Mỗi năm, sinh nhật đều có những ấn tượng khắc sâu với tôi. Nguyên nhân chủ yếu là do Cố Diễn Chi. Mỗi lần sinh nhật tôi, bất luận dù ở nơi nào, cũng sẽ trở về thành phố T. Hơn nữa, việc sinh nhật lại hết sức long trọng. Diệp Tầm Tầm từng xem nhẹ việc này, nguyên nhân xem nhẹ ở chỗ cô ấy vẫn cho rằng Yên Ngọc luôn nắm trong tay cô ấy. Tại hôm sinh nhật cô ấy 13 tuổi, lấy lý do ở Mỹ có nhiều việc cần xử lý mà bỏ lỡ sinh nhật cô ấy. Từ đó về sau, Diệp Tầm Tầm luôn xem nhẹ những bữa tiệc sinh nhật. Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất trong tôi cũng không phải vào sinh nhật tôi, mà là vào một ngày năm tôi 13 tuổi. Cô Diễn Chi đến đón tôi tan học. Mỗi lần anh tùy tiện đứng ở cổng trường luôn hấp dẫn một đám ánh mắt. Ngày đó anh mặc chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, vừa đứng nghe điện thoại vừa ngoắc tay gọi tôi. Rõ ràng tôi nghe thấy nữ sinh bên cạnh khẽ thét lên một tiếng. Lên xe một lúc mới biết tôi không về nhà mà lại đi đến một cửa hàng mua lễ phục. Tôi đang bóc vỏ chiếc kẹo chocolate anh vừa mang đến, nghe liền đình chỉ động tác. Vì sao lại muốn mua lễ phục cho tôi? Anh chậm rãi nói. Đi giải trí. Hả? Trên mặt anh lộ ra điểm tươi cười. Em có nhớ người con trai của Vương Đồng Sự vừa thấp vừa nhỏ không? Hôm nay là sinh nhật cậu ta. Cho nên, chúng ta đến tham gia. Tôi nói, vì sao chúng ta phải trang điểm để đến tham sự? Còn nữa, anh mặc chiếc áo khoác này được sao? Còn có, anh nói một lần cho xong không được sao? Anh nở nụ cười, quay đầu lại, thuận tay hơi nâng cằm tôi lên, vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm. Thật ra thì năng lực kiếm tiền nuôi gia đình của tôi mạnh mẽ hơn một chút so với Vương Bình. Nếu tôi đi đến đó, ông ta sẽ không dám nói gì cả. Đối với em, Oản Oản, người tôi mang đến tất nhiên phải xinh đẹp, hơi trang điểm sẽ càng thêm rực rỡ, chói mắt. Tiệc sinh nhật của người khác thì có gì quan trọng? Tiểu mập mạp như ông ta sao có thể so với Oản Oản nhà ta, đúng không? Tôi rốt cuộc đã hiểu, lại một lúc lâu sau vẫn cảm thấy có gì không rõ. Cố Diễn Chi? Sao vậy? Mặc dù tôi khá vui vẻ, nhưng trước kia tôi không phát hiện anh lại có mắt nhìn như vậy đấy. Khó trách Giang Yến Nam nói anh miệng nam mô bụng bồ dao găm. Anh như vậy mà có thể dạy dỗ tốt một người chưa trưởng thành như tôi được sao? Nhưng mặc kệ lúc ấy tôi khẩu thị tâm phi như thế nào, mỗi lần như vậy trong lòng tôi đều luôn reo hò nhảy nhót. Cố Diễn Chi vô cùng dung túng tôi. Giang Yến Nam gọi đó là cưng chiều, bao bọc người ta cẩn thận, khiến người ta cảm thấy thật mềm mại mà ấm áp. Tôi hưởng thụ cảm giác này, cho rằng hạnh phúc chính là như vậy. Tôi thích sự ung dung thản nhiên của anh, thích một chút mờ ám của anh, vui khi nhìn anh dùng lòng dạ hẹp hòi để bảo vệ tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net